Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1362, tiến cử 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thứ này ta đều đã biết. Hứa Thất An nghĩ nghĩ. Hỏi, trừ những thứ này, ngươi còn biết cái gì? Lệ Na lại bắt đầu ăn. Hết rồi. Hứa Thất An nhíu mày. Thất Tuyệt Cổ có thể làm người ta đồng thời có được 7 loại cổ thuật. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Cổ tộc trước kia có loại vật này không? Lệ Na nghiêm túc gật đầu. Kỳ quái nha, Hứa Thất An liền nói. Vậy ngươi vì sao không tìm tòi nghiên cứu? Lệ Na nhìn hắn, hỏi ngược lại, vì sao phải tìm tòi nghiên cứu? Chuyện ta không nghĩ ra có rất nhiều rất nhiều. Cái gì cũng phải tìm tòi nghiên cứu. Vậy không phải quá mệt mỏi sao? Đúng không? Linh M, Hứa Thất An cả đầu óc đều là lời nói nhảm. Lại không thể phản bác. Tiểu Đậu Đinh dùng sức gật đầu. Đúng vậy, sư phụ. Nàng nhân cơ hội mang sư phụ dụ dỗ, hỗ trợ chia sẻ áp lực. Sư phụ, người giúp con cùng nhau ăn quýt đi. Lệ Na liên tục lắc đầu. Người đi Tì Thiên Giám tìm Thải Vi tỷ tỷ đi. Vậy ngươi cảm thấy Thất Tuyệt Cổ cùng cổ thần có quan hệ không? Hứa Thất An mang đề tài kéo về. Toàn bộ cổ trên đời đều có liên quan với cổ thần. Lệ Na hiếm thấy lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Cổ thần ngủ say ở trong cực uyên. Lực lượng nó thay đổi nam cương. Sinh vật chung quanh hấp thu lực lượng cổ thần tràn ra. Sẽ xuất hiện biến đổi lạ. Bởi vậy có cổ. Hứa Thất An gật đầu. Ta từng nghe ngươi nói. Đây là ngọn nguồn của 7 đại cổ thuật. Đúng vậy. Sinh vật khác nhau. Hấp thu lực lượng khác nhau. Sinh ra dị biến cũng khác nhau. Ngẫu nhiên sẽ có sinh vật cùng cổ sư song cổ thuật xuất hiện. Nhưng tập hợp 7 đại cổ thuật vào một thân. Chỉ có cổ thần. Lệ Na nói. Chỉ có cổ thần. Da đầu Hứa Thất An bỗng có chút phát tê. Hoàng hôn tương tự. Ánh chiều tà như máu. Xe ngựa xa hoa chế tạo bằng gỗ lim tơ vàng. Ở trong tiếng bánh xe lộc cộc chạy vào hoàng cung. Lâm An sắc mặt buồn bực đạp băng ghế nhỏ đi xuống. Quần áo khoác lông cáo. Ở dưới hoạn quan dẫn dắt. Vào ngự thư phòng. Vĩnh Hưng đế đang vùi đầu xử lý công vụ hầm hừ nói. Tì Thiên Giám có cái gì? Đáng giá Lâm An điện hạ lưu luyến như thế. Lâm An cả giận. Không có gì đáng lưu luyến. Chính là không muốn về cung. Muội ngủ một ngày. Vĩnh Hưng đế ngẩng đầu lên. Buông tấu chương, nói, trẫm còn chờ tin tức của muội đó. Hắn đáp ứng rồi. Lâm An lời ít mà ý nhiều trả lời. Trẫm biết mà. Lâm An muội ra mặt, hắn quả quyết sẽ không từ chối. Vĩnh Hưng đế cười to nói, Lâm An không ở lâu, cáo lui rời khỏi. Ánh mắt Vĩnh Hưng đế nhìn nàng vượt qua bậc cửa, dọc theo bậc thang đi xa. Hắn hít sâu một hơi, phấn chấn siết nắm tay. Trên bàn, một sấp tấu sớ buộc tội Hứa Tân Niên thật dày. Giờ dần hai khắc, ngoài ngọ môn, gió lạnh gào thét, các quan lại kinh thành lục tục ngồi xe ngựa. Đến hoàng cung, lại đi bộ tới ngọ môn. Gió lạnh gào thét tựa như đao thép cạo xương. Lay động đèn lồng treo trên thành lâu. Cùng với đèn đá ven đường, thổi cây đuốc trong tay thị vệ kịch liệt lay động. Các quan lão ra bọc áo khoác thật dày. Đội mũ thông khí, người cẩn thận có thể phát hiện, mặc kệ phẩm cấp cao thấp, quyền lực nặng nhẹ, mọi người ăn mặc đều rất giản dị. Áo khoác là chất liệu lông dê, mũ là da chuột chế tác, gia đình hơi giàu có chút trong kinh, cũng có thể mặc được trang phục như vậy. Thái độ các quan lại kinh thành rất rõ ràng, mọi người đều là người nghèo, rau cháo qua ngày, lấy đâu ra bạc quyên góp. Lúc này cách buổi chầu còn có nửa canh giờ. Các quan viên top 5 top 3 tụ tập một chỗ. Thấp giọng thảo luận. Ngự sử giám thị trật tự. Đối với việc này mở một mắt nhắm một mắt. Ngày nào cũng chầu. Bệ hạ là quyết tâm muốn giày vò chúng ta. Đúng vậy. Bằng không. Thì quyên chút bạc đi. Cũng không tính là nhiều. Dương đại nhân hồ đồ à. Nói là chỉ bảo chúng ta quyên 3 tháng bổng lộc. Thực ra là kế sách đánh giữ một chiêu của bệ hạ. Ta chỉ hỏi ngươi, đến lúc đó, vương thủ phụ chủ động đề xuất quyên 1 năm bổng lộc. Chư công là hưởng ứng. hay là không vang ứng. Thực cho rằng quyên chút tiền thế là đủ rồi. Chẳng qua là cậy miệng chúng ta trước. Cái này, Chu đại nhân nói có lý. Dương Mỗ hiểu rồi. Việc này quyết không thể nhả ra. Như chúng ta hôm qua bàn bạc. Chỉ cần theo sát bước chân chư công. Không mở mồm không khuất phục. Bệ hạ nhiều nhất hành hạ chúng ta vài ngày nữa. Ai, bản quan Thanh Liêm. Nhà bây giờ ở vẫn là thuê. Kinh thành đã bắt đầu thiếu lương thực. Chúng ta lại quyên ra bổng lộc. Làm sao sống qua ngày. Chúng ta giống với Triệu đại nhân. Đều là người đọc sách Thanh Liêm. Mấy vị đại nhân. Trời đất rét lạnh này. Bản quan thân thể không khỏe. Thật sự chịu không nổi. Không bằng cứ dựa theo ý tứ bệ hạ quyên đi. Đây là quan viên đang quan sát trạng thái. Trong lòng thiên hướng quyên tiền. Quan viên bên cạnh lập tức lộ ra vẻ giận dữ. Lý đại nhân quá hồ đồ rồi. Các nơi nạn tuyết không ngừng. Thiếu lương thực thiếu than thiếu bạc. Bằng chút bổng lộc nho nhỏ đó của chúng ta. Làm sao lấp đầy quốc khố. Lý đại nhân chỉ nhìn thấy trước mắt. Nhưng chưa nghĩ sâu hơn. Chư công sở dĩ cắn chặt răng. Thật sự là khơi dòng này. Có một liền có hai. Có hai liền có ba. Trở qua thời gian nữa bệ hạ thiếu tiền. Lại một lần quyên tiền. Chúng ta húp gió Tây Bắc sao? Đạo lý đơn giản như thế. Thứ cát sĩ Hứa Tân Niên kia lại không hiểu. Nào phải không thấy rõ. Rõ ràng là giả câm vờ điếc. Vì lấy lòng bệ hạ mà thôi. Kẻ này tự cho là đúng. Ỷ vào đường ca hắn uy phong. Không coi ai ra gì. Gần đây lại bám vào thủ phụ đại nhân. Liền có chút lâng lâng rồi. Hắc, không đáng làm người. Một quan viên hung hăng nhổ một bãi nước bọt. Bên kia, Trương Hành Anh tấn thăng thành hữu đô ngự sử chậm rãi tới gần Lưu Hồng. Thấp giọng thở dài nói. Ý tưởng của điện hạ rất tốt. Nếu có thể kêu gọi giai tầng sĩ phu quyên tiền. Lại do quan phủ các nơi kêu gọi thân hào nông thôn quyên tiền. Có lương thực tiền bạc. Liền có thể giảm bớt đi rất nhiều tình hình tai nạn. Áp chế lưu dân. Chỉ cần sống qua mùa đông này. Dân chúng thấy được hy vọng của vụ xuân. Sẽ không làm loạn khắp nơi nữa. Đáng tiếc bệ hạ vừa mới đăng cơ. Danh vọng không đủ. Căn cơ không vững. Ngụy công lại đã mất. Bằng không liên thủ với vương thủ phụ. Nhất định có thể thúc đẩy quyên tiền. Bây giờ sao? Ai? Người dưới trướng chúng ta. Cũng có kẻ bất mãn. Hoài Khánh điện hạ khuyến khích Hứa Nhị Lang dâng tấu. Bọn họ đám tiền ngụy đảng này ban đầu không biết tình huống. Sau đó mấy nhân viên nòng cốt bàn bạc. Luôn cho rằng kế này khó thành. Sẽ gặp trở ngại thật lớn. Cách Trương.